Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1173. Chương 1173. Chí Tôn Pháp Thân thứ 6. Maha Vô Lượng Thân. Sự thật chứng minh, 6 vạn thiên binh Maha cổ tộc giết đến hết. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, Thiên Cung liền bị mất 5 khối đại lục. Tổn thất gần 2 vạn thiên binh, mà căn cứ các loại khoa huyễn giám sát thiết bị truyền về phân tích, Maha cổ tộc dưới trướng chi kia hơn 1000 người Maha thiên quân, vẻn vẹn tổn thất 1/10 không đến. Dựa theo cái này xu thế, nguyên bản dự đoán đem Maha cổ tộc mài chết kế hoạch căn bản thực hiện không được. Thiên Cung sợ rằng sẽ bị trước mài chết, hoặc là rất nhanh liền sẽ bị Maha cổ tộc đánh tới Vô Lượng đại lục. Tại ngoan cố chống lại bên trong bị người diệt tổng bộ Thiên Cung cứ điểm, trong phòng chỉ huy to lớn giả lập màn sáng phía trên, khắp nơi là bất lợi tin tức. Không phải cái kia khối đại lục bị công hãm, chính là lại có bao nhiêu thiên binh bỏ mạng. Những này đáng sợ tin tức, để ở đây Thiên Cung tất cả mọi người đều có chút trong lòng sinh ra sợ hãi, liền Chu Thần ánh mắt đều lấp lóe không yên. Thiên Đế bệ hạ, có lẽ chúng ta cần rút lui. Tựa như ngài trước kia thường nói như vậy, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Long Hoàng Trúc Khôn thanh âm trầm thấp khuyên nhủ. Đúng vậy a, cái này Maha cổ tộc thực lực khó tránh khỏi có chút quá mạnh, chúng ta cần phải tạm thời tránh mũi nhọn. Không sai, thiên binh kế hoạch chỉ là sáng lập, chúng ta hoàn toàn có thể lùi về hạ vị diện bạo binh, đợi đến nắm giữ 1 triệu thậm chí 1000 vạn thiên binh thời điểm lại trở về hồi thượng vị diện, trực tiếp diệt cái kia Maha cổ tộc. Ngoặc kép ngoặc kép, có người dẫn đầu, mọi người tại chỗ rất nhanh liền phụ họa. Ngay cả thiên sứ Yan cùng Lăng Thanh Trúc đều đứng ở rút lui người một bên. Đương nhiên, Chu Thần không trách các nàng. Trên thực tế, Chu Thần cũng muốn chạy trốn. Nhiều người như vậy khuyên Chu Thần rút lui, nhưng thật ra là cho Chu Thần bậc thềm dưới, là chủ động đem chạy trốn chịu tội nắm vào chính bọn hắn trên thân. Tốt như vậy thuộc hạ, hắn đương nhiên sẽ không chỉ trích. Chỉ bất quá, hắn vẫn là nghĩ liều một phen. Bởi vì cái gọi là liều một phen, xe đạp biến motor, thắng hội, chỗ non, mô hình, thua hạ, biển làm việc. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngoan lệ. Chu Thần nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng đem ánh mắt ổn định ở một cái cầm trong tay hoàng kim tam xoa kích, tóc lam lam đồng, còn mặc một bộ áo lam anh tuấn nam tử. Hắn là thần giới phái tới chi viện Chu Thần, nắm giữ cấp 1 thần chỉ hải thần cùng 5 đại thần vương một trong hủy diệt thần song thần vị. Thực lực cơ hồ đồng đẳng với linh phẩm thiên chí tôn Đường Tam. Tại Đường Tam bên cạnh thân, đời trước Thiện Lương Thần Vương cùng Tà Ác Thần Vương hai người đồng dạng lẳng lặng đứng sững. Ba người nhìn thấy Chu Thần ánh mắt nhìn lại, trong lòng đột nhiên giật mình. Chu Thần không phải là muốn để bọn hắn đi làm bia đỡ đạn đi. Mặc dù ba người bọn họ đều có thiên chí tôn thực lực, cũng là trước mắt thần giới cường đại nhất 3 vị thần vương, nhưng là bọn hắn rõ ràng không phải kia cái gì Maha cổ tộc đối thủ a. Chu Thần đem 3 người thấy toàn thân run rẩy, cuối cùng mở miệng nói: Đường Tam, còn có Thiện Lương cùng Tà Ác Thần Vương, bản đế có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Thiện Lương Thần Vương vội vàng hỏi ngược lại. Nếu là Chu Thần nghĩ để bọn hắn làm bia đỡ đạn đi vừa Maha cổ tộc, bọn hắn liền thảm rồi. Mượn các ngươi thần giới đối với giới chiến lược vũ khí, tam giới thẩm phán chi kiếm dùng một lát. Ngoặc kép, cùng lúc đó, Thánh Linh đại lục, bản nguyên tinh không bên trong, cổ xưa tinh không bên trong, vô tận quang mang không ngừng phun trào, quang mang đọng lại không gian cùng thời gian, duy có quang mang bên trong Tiêu Viêm, tản ra từng tia sinh cơ. Tại đại lục lực lượng tẩy lễ dưới, Tiêu Viêm cảm giác thân thể mỗi một khối cơ bắp, xương cốt, máu tươi thậm chí linh lực, đều là tại phát sinh lấy lật trời che biến hóa. Mà lại, tại cảm thụ được trong cơ thể biến hóa lúc, Tiêu Viêm còn có thể ẩn ẩn cảm giác được. Cái này đại lục lực lượng đối với mảnh này đại biểu cho thánh linh đại lục bản nguyên căn cơ tinh. Không thế giới ảnh hưởng, bởi vì không gian chung quanh tại không ngừng vặn vẹo, mà thời gian tựa hồ cũng bị tăng nhanh. Loại này tẩy lễ ánh sáng tựa hồ có thể ngưng kết không gian thậm chí thời gian. Sở dĩ nơi này thời gian lưu động cũng cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Dựa theo nơi này thời gian, loại này tẩy lễ chỉ sợ còn muốn tiếp tục mấy tháng tả hữu, mà cái này tại ngoại giới có lẽ mới trôi qua mấy ngày mà thôi. Đối với phát hiện này, Tiêu Viêm ngược lại là lặng lẽ thở dài một hơi. Lấy thiên phú của hắn, mượn nhờ cái này đại lục tẩy lễ, đột phá thiên chí tôn có thể nói là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng là, hắn không có quá nhiều thời gian. Ma Hà cổ tộc cùng sư huynh trở mặt sự tình, hắn sớm đã biết. Vì vậy, hắn cũng biết, không bao lâu, Ma Hà cổ tộc nhất định sẽ phái vô số cường giả tiến công thiên cung. Nếu là chờ Ma Hà cổ tộc đánh tới, hắn còn chưa hoàn thành cái này đại lục tẩy lễ, cái kia mới thật sự là phiền phức lớn rồi. Không nói những cái khác, thiên chí tôn cường giả liền có thể cảm ứng được mỗi một cái đại lục bản nguyên căn cơ sở tại. Tiêu Viêm tin tưởng, Ma Hà cổ tộc thiên chí tôn nếu là phát hiện thánh linh đại lục mảnh này bản nguyên tinh không, nhất định sẽ đem hắn bắt được đi tháo thành tám khối. Mà lại, nếu là không sớm một chút mà đột phá thiên chí tôn, làm sao có thể giúp đỡ sư huynh bận bỉu? Tiêu Viêm tâm thần ngưng thực, dần dần tiến vào cấp độ sâu trạng thái tu luyện bên trong. Cũng chỉ có tại loại trạng thái này phía dưới, hắn mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất đột phá. Mà thời gian cũng ở đây hằng cổ giống như trong yên tĩnh không ngừng trôi qua. Loại này yên tĩnh chẳng biết kéo dài bao lâu. Cuối cùng, tại ta nhất thời khác, Tiêu Viêm một sợi tâm thần đột nhiên ba động một chút. Sau đó, khí tức của hắn cùng thần hồn đều tại từ từ thức tỉnh. Mà cùng lúc đó, mảnh này cổ xưa tinh không bên trong, cuối cùng một sợi quang mang cũng chui vào Tiêu Viêm trong thân thể. Nháy mắt sau đó, Tiêu Viêm mở ra đóng chặt thật lâu hai mắt. Con người đen nhánh bên trong, thâm thúy không ánh sáng, đúng là không có một tơ một hào linh quang bắn ra tới. Hắn trầm mặc, chậm rãi đứng dậy, mở rộng ra hai tay, ầm ầm, nhất thời, phiến tinh không này bên trong, cút cổn lôi thanh vang vọng tứ phương, từng đạo ngân sắc hoặc là màu tím lôi long, không ngừng tại tinh không tốt phía trên ngưng tụ, răng rác. Cuối cùng, một đạo tráng kiện lôi đình cột sáng đột nhiên đánh xuống, đem Tiêu Viêm che phủ trong đó. Sau đó, đạo thứ hai lôi đình lại vận sức chờ phát động. Cái này chính là mỗi một vị thiên chí tôn, trừ có thể che đậy thiên cơ linh trận đại tông sư bên ngoài, đều phải trải qua một bước thiên tôn kiếp. Cùng lúc đó, thánh linh đại lục ngoại giới, tính ra hàng trăm chính đang chạy trốn thiên binh sau lưng. Một nhóm thân mang đen trắng trường bào Ma Ha thiên quân, chính không nhanh không chậm đuổi theo, thỉnh thoảng giết chết mấy cái thiên binh, tựa như là mèo hí mao. Cầm đầu chính là Ma Ha thiên quân lần này đến đây năm vị đô thống một trong. Ma Ha Vân, ngay tại Ma Ha Vân tiện tay bóp chết một tên chạy trốn không kịp thiên binh thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm thấy một loại không giống bình thường chấn động từ cái này thánh linh đại lục nơi nào đó truyền ra. Đây là bản nguyên chi địa, đại lục tẩy lễ. Trong chớp mắt, kiến thức rộng rãi Ma Ha Vân liền phản ứng lại. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này thánh linh đại lục bản nguyên không gian bên trong. Tất nhiên có người tại tiếp nhận đại lục lực lượng tẩy lễ. Mà cái này thánh linh đại lục thế nhưng là thiên cung địa bàn. Như vậy, tiếp nhận lớn, lục tẩy lễ, 9 thành 9 chính là thiên cung người. Thiên cung người, tất chu, trong lòng sát khí bốn phía. Ma Hà Vân động tác trên tay đồng dạng không chậm. Hắn toàn thân trên dưới đen linh lực màu trắng bạo động. Hóa làm một con già thiên cự thủ. Hướng phía không gian nơi nào đó dò xét xuống dưới. Tuyệt thế thần thông, Ma Hà diễn thiên thủ. Lời còn chưa dứt, nương theo lấy một tiếng ầm ầm nổ vang. Chỗ kia thánh linh đại lục bản nguyên không gian liền bị xé mở một lỗ lớn. Mắt thấy không gian kia bị phá, Ma Hà Vân cười lạnh, liền muốn đi vào giết cái kia tiếp nhận đại lục tẩy lễ thiên cung người. Nhưng hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì so với hắn động tác càng nhanh là một đóa lộng lẫy rực rỡ hỏa diễm hoa sen. Đóa là hoa sen từ cái kia bản nguyên trong không gian bảo bắn mà ra, hướng phía Ma Hà Vân bắn mạnh mà đến. Đây là, trong chớp mắt, thần kinh bách chiến Ma Hà Vân liền cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Không kịp phân biệt, đến không kịp né tránh, hắn cơ hồ là trong nháy mắt, liền thi triển ra chính mình chí tôn pháp thân, ngăn tại trước người mình. Ma Hà, vô lượng thân, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.